Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Cảm ghé sát vào tai Nam Cung Mặc. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Người ngoài nhìn vào cảm thấy rất thân mật. Trên thực tế thì Cố Cẩm đã hỏi. Chấm, ai là người đổi cô ta qua đây? Vì sợ người khác nghe thấy, nên hai người dựa rất gần. Người khác lại cảm thấy rất mập mờ. Trong lòng em đã có câu trả lời rồi. Tại sao còn phải hỏi anh? Nam Cung Mặc đáp, câu nói này đã xác nhận suy nghĩ trong lòng cô. Chu Lê thực sự là người do Tư Lệ Đình đưa vào. Không biết ai trong số phóng viên đã nhìn ra nguồn gốc của chiếc nhẫn trên tay Chu Lê. Ánh mắt người đó lóe lên như thể đã khám phá ra một thế giới mới. Tình yêu vĩnh cửu. Cô Chu Lê xin hỏi chiếc nhẫn trên tay cô là tình yêu vĩnh cửu sao? Chu Lê cố ý xuất hiện chỉ đợi phóng viên đặt câu hỏi. Cô ta vuốt tóc ra sau tai có chút ngại ngùng. Có chút xấu hổ nói. Ù, ngại ngùng như vậy lại càng khiến cho người khác cảm thấy mơ hồ. Mấy ngày trước đã có rất nhiều tin đồn đoán về chiếc nhẫn giá cao ngất trời này. Ai cũng biết cuối cùng Tư Lệ Đình đã giành được chiếc nhẫn với giá 100 triệu tệ. Nhưng cuối cùng anh đã đem danh quyền cho đoàn phim. Khi chứng kiến những lời lẽ hùng hồn mà anh dành cho Elena trong bữa tiệc, mọi người đều cho rằng Tư Lệ Đình đã lấy chiếc nhẫn để lấy lòng cô. Bây giờ chiếc nhẫn được đeo trên tay Chu Lê, Tư Thiếu vẫn lãng tử như xưa. Những người khác khi nghe được điều đó đều cảm thấy thích thú. Mọi người đều có hứng thú tiếp tục đặt câu hỏi với Chu Lê. Cô Chu, xin hỏi là Tư Thiếu tặng cô chiếc nhẫn này sao? Chu Lê vuốt ve chiếc nhẫn, cười như gió xuân, nhẹ nhàng đáp. Tư Thiếu tự tay đeo cho tôi. Nói đến đây, cô ta cũng liếc nhìn Cố Cẩm. Đêm đó Tư Lệ Đình đã hỏi cô ta rất nhiều. Nói rõ trong lòng anh có người thương. Nghĩ đến quá khứ của anh, người anh sẽ theo đuổi tiếp. Chắc chắn là Cố Cẩm. Chiếc nhẫn này cũng là dành cho Cố Cẩm. Khi cô ta nhìn Cố Cẩm, trên gương mặt Cố Cẩm chỉ có nhàn nhạt. Cô đứng đó mảnh mai và duyên dáng, cùng với một đôi mắt lạnh lùng và xa xăm, như thể không có gì có thể lay chuyển được cô. Chu Lê thấy cô không có một chút tức giận nào. Mục đích cố ý khoe khoang của cô ta cũng không đạt được. Cô ta nói thêm, chiếc nhẫn này là đêm đó Lệ Đình đấu giá được tặng cho tôi. Tư Thiếu thật sự có lòng. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất hay. Chẳng lẽ anh ấy đã cầu hôn cô Chu? Người khác tiếp tục đoán già đoán non mối quan hệ giữa hai người. Chu Lê cười không nói gì. Thỉnh thoảng để một khoảng trống cũng có thể khiến người ta tùy tiện đoán ra. Theo như tín hiệu của truyền thông, chỉ cần hôm nay cô ta nói cái gì, có thể ngày mai mọi người sẽ tung tin đồn cô ta là bà Tư. Có con át chủ bài là Tư Lệ Đình ở cạnh. Ở trong giới giải trí cô ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Những người khác cố ý nhắm vào Cố Cẩm. Cô Elena, đêm đó Tư Thiếu đã từng tuyên bố muốn cô làm người phụ nữ của anh ấy. Xoay người lại đưa chiếc nhẫn cho cô Chu. Cô có cảm thấy mất mát một chút nào không? Những phương tiện truyền thông này luôn chỉ chú ý đến các chủ đề. Họ không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của các nghệ sĩ. Vẻ mặt của Cố Cẩm vẫn lạnh nhạt như trước. Cô cong môi cười. Tư Thiếu và tôi mới gặp nhau một lần. Có gì mà phải mất mát? Chỉ là một chiếc nhẫn. Tôi có thể mua được. Không cần người khác cho. Giọng điệu của Cố Cẩm không nặng. Nhưng trong lời nói của cô có một giọng điệu bá đạo. Chiếc nhẫn 100 triệu tệ mà cô nói rất điềm đạm nhẹ nhàng. Ngay cả Hoa Tinh Thân là ảnh hậu cũng chưa chắc có tự tin như vậy. Nếu người khác nói những điều như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy khoe khoang. Ngày đó Cố Cẩm liên tục nâng giá với Tư Lệ Đình. Phần lớn cái giá cao ngất ngưỡng 100 triệu tệ là có công lao của cô. Có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu tệ thì nào có phải là người bình thường. Hoa tình đẹp quyến rũ gợi cảm trong bộ váy sang trọng cùng trang điểm tinh xảo. So với Cố Cẩm thì kém hơn một bậc. Trên người Cố Cẩm có một loại cảm giác trời sinh khí phách cùng quý phái. Đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh của cô, không hề kiêu căng cạch cỡm như Chu Lê. Sau khi cô xuất hiện, nhiều người đã hỏi về thân thế và bối cảnh của Cố Cẩm. Hiện tại, ngoài việc biết Cố Cẩm và Nam Cung có mối quan hệ tốt đẹp thì lai lịch của cô vẫn chưa được đào lên. Cách chương.